Nếu được yêu như thế, chương 4, hãy cứ mơ đi, có lẽ nó sẽ thành sự thật. Gocchuyenaudio.com. Đối với sinh viên thì kỳ nghỉ hè của năm thứ 3 cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ, bởi đến học kỳ 2 năm thứ 4, ai cũng bận rộn đi tìm việc, chẳng còn biết đến khái niệm nghỉ hè nữa. Lý Triệt rủ được Châu Văn và Ina lên Bắc Kinh chơi hơn một tháng. Tuấn Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng đồng ý, nhưng trước khi đi đến Bắc Kinh phải đến ra mắt và xin phép cô Xuân Nam. Lý Triệt hơi bất ngờ, cậu ta cho rằng ba nữ, một nam đi chơi thì chẳng có vấn đề gì, người nhà chắc cũng không phản đối, nhưng cuối cùng cậu ta cũng phải đồng ý với yêu cầu của Tuấn Nhân. Tuấn Nhân dẫn Lý Triệt đi mua vài món quà. Lý Triệt thấy cô chọn mấy hộp quà đắt tiền, sắc mặt không được vui cho lắm. Cái này đắt quá, anh không có nhiều tiền thế đâu. Tuấn Nhân nói, phải mua, mấy thứ này cũng không đắt lắm, nếu rẻ hơn cô em sẽ coi thường anh đấy. Tới quầy thanh toán, Tuấn Nhân trả tiền rồi nhét vào tay Lý Triệt túi quà. Đến nhà cô Xuân Nam, Lý Triệt thấy có bảo vệ đứng canh ở cửa, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ. Xuân Nam nhìn thấy Lý Triệt tay cầm túi quà rồi lại liếc Tuấn Nhân một cái, trong lòng cũng hiểu ra vấn đề. Cô nói Lý Triệt ngồi xuống rồi kêu Tuấn Nhân vào bếp gọt hoa quả. Tuấn Nhân vào bếp, Xuân Nam khép cánh cửa hỏi nhỏ, sao không nói với cô một tiếng, cô đã nhờ người giới thiệu cho cháu một anh chàng thạc sĩ cơ đấy, mới 26 tuổi, điều kiện ra đỉnh tốt lắm, là nhân tài của tỉnh mình đấy. Thấy Tuấn Nhân nghe xong mà không được vui cho lắm, Xuân Nam lại nói, cậu này nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng nhìn mặt có vẻ hơi tính toán, nhà chắc cũng bình thường thôi nhỉ, nhìn là biết ngay mà. Tuấn Nhân để đào mới gọt vào đĩa, bê lên phòng khách. Xuân Nam đi ra, ngoài ngồi đối diện với Lý Triệt, cô hỏi Lý Triệt học chuyên ngành gì, bố mẹ thế nào, rồi nói, nếu thế thì sau khi tốt nghiệp cậu phải tự lo việc làm rồi. Lý Triệt hai tay xoa đùi, nói nhỏ, cháu muốn sau khi tốt nghiệp cháu và Tuấn Nhân sẽ lấy nhau, nên cháu sẽ cố gắng ở lại đây. Xuân Nam nói, thế cậu cứ tìm việc đi, nếu không được thì cô sẽ giúp đỡ. Lý Triệt vội vã cảm ơn, Xuân Nam nhìn cậu ta, nhưng có một điều kiện, cậu phải đối xử tốt với Tuấn Nhân nhà chúng tôi, nếu cậu dám làm gì có lỗi với nó, chú của Tuấn Nhân sẽ không tha cho cậu đâu. Lý Triệt mặt mày trắng xanh, chần chừ một lúc mới nói, không đâu, không đâu ạ, tàu hỏa đến Bắc Kinh mới chạy được có một đêm. Châu Văn vừa béo vừa lười, cả đoạn đường ngủ say sưa. Tuấn Nhân thì đọc một quyển chuyện tiếng Anh, Lý Triệt và Ina chơi bài cả đêm, cười nói rôm rả. Gần sáng, Tuấn Nhân ngủ mơ thấy mình đang ở ven đồi, có tiếng suối chảy róc rách như tiếng nhạc, cô đang hái sim chín về chia cho các bạn cùng ăn. Lý Triệt thấy Tuấn Nhân nở nụ cười trong giấc mộng, đôi môi nhỏ xíu hé ra, để lộ hàm răng trắng như hoa bách hợp. Lý Triệt ghé sát tai Tuấn Nhân, nói, mơ thấy anh à, sao vui thế. Tuấn Nhân tỉnh dậy, khó chịu quay người đi. Tờ mờ sáng, tàu đã đến Bắc Kinh, mấy người bọn họ đang chải lại đầu tóc, nghe thấy có người gõ bộc bộc vào cửa. Lý Triệt đứng dậy nói, Diệp Chăn Chăn đang lên giúp bọn mình lấy hành lý. Tuấn Nhân nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng một cô gái mặc váy dài, chân đi giày cao gót đang chạy. Tuấn Nhân đang lấy hành lý trên ngăn để hành lý, bỗng có ai đó đập vào vai cô, gọi, Nhan Tuấn Nhân, Chăn Chăn này đã cao hơn rất nhiều, da cũng trắng hơn. Gocchuyenaudio.com, nói giọng Bắc Kinh chuẩn. Tuấn Nhân thấy vui lắm nhưng không biết thể hiện thế nào, chỉ cười và nói, cậu xinh thật đấy. Năm người bọn họ đi ra khỏi nhà ga, Ina nói, các cậu, ở đâu, sắp xếp ổn chưa, tớ về nhà đây, nếu không có chỗ ở thì về nhà tớ rộng lắm. Chăn Chăn nói, cậu về trước đi, tớ sắp xếp được rồi, họ sẽ ở nhà của bạn trai tớ. Tuấn Nhân có chút bất ngờ, Chăn Chăn, cậu có bạn trai rồi hả? Chăn Chăn nở nụ cười hạnh phúc, cậu có, sao tớ lại không có chứ. Tuấn Nhân nói, tớ mừng cho cậu, nhà của bạn trai Chăn Chăn là tứ hợp viện nằm giữa thành phố náo nhiệt, sân vườn rộng rãi, bốn mặt đều có những gian phòng biệt lập nối với nhau là hành lang có mái che, trong sân trồng cây xanh, có cả bể cá vàng, trên tường dán nhiều bức thư pháp. Tuấn Nhân nói, chủ nhà này phải là một người rất nho nhã, ngôi nhà lâu đời như vậy mà thu dọn rất sạch sẽ. Chăn Chăn cười không đáp, quay lại nói với Lý Triệt, ở đây thế nào, anh và Tuấn Nhân ở chung một phòng nhé. Tuấn Nhân vội vàng nói, mình và Châu Văn sẽ ở một phòng, Lý Triệt ở một mình được rồi. Lý Triệt nói đùa, chồng em đâu rồi, sao không thấy bóng dáng đâu cả. Chăn Chăn nói, thầy anh ấy bị ốm, hôm qua phải qua bên đó chăm sóc thầy, lát nữa đến giờ ăn mới về. Sau khi thu xếp xong xuôi, Chăn Chăn dẫn mọi người ra, gọi một chiếc xe. Bọn mình đến nhà hàng dùng bữa nhé. Chăn Chăn chọn một nhà hàng yên tĩnh, chưa đến giờ ăn. Chưa nên nhà hàng rất vắng khách, chiếc bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ, không gian thoáng đãng, từ cửa sổ có thể nhìn ra hồ nước trong mắt, một thanh niên đang ngồi trên sofa chơi điện tử trên điện thoại. Anh ta mặc bộ quần áo màu đen, đội mũ lưỡi chai, đi giày thể thao, ánh nắng lọt qua cửa sổ hắt vào bên phải khuôn mặt khiến lộ rõ sống mũi cao cao. Anh ta chơi rất say sưa. Huấn Nhân chợt thấy sợi dây da bỏ đeo trên tay từ trấn ngày nào tim loạn nhịp, tay vịn chặt vào cánh cửa cho đến khi Lý Triệt, Chăn Chăn và Châu Văn gọi vào, Huấn Nhân mới từ từ bước vào, ngồi xuống ghế. Chăn Chăn rằng lấy điện thoại bỏ vào túi mình rồi ngồi xuống bên cạnh người con trai đó, nói: Từ Trấn, em không cần giới thiệu, chắc anh cũng nhận ra phải không? Từ Trấn ngẩng đầu, vẫn là gương mặt không thích cười. Ngày nào chỉ có ánh mắt thì sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy nhìn Tuấn Nhân, biểu hiện trên gương mặt vẫn không thay đổi, chỉ là nhìn Lý Triệt lâu hơn một chút. Tuấn Nhân nhìn sang Chăn Chăn, thầm nghĩ, hóa ra tiên nữ trong lòng Từ Trấn là một cô gái mắt nhỏ. Lý Triệt quay sang hỏi Từ Trấn, lâu lắm rồi không có tin tức gì của cậu, cậu đang học trường nào, học ngành gì? Chăn Chăn cướp lời, nói: Học trường múa chuyên ngành, múa cổ điển, đạt cấp 13 môn múa Trung Quốc, giành được một đống giải thưởng. Từ khi nhìn thấy Từ Trấn, Châu Văn cứ há miệng nhìn, lúc này mới nói được một câu: Anh thần tiên ơi! Lý Triệt lấy tờ giấy ăn đưa cho Châu Văn, nhanh lau nước miếng đi. Châu Văn lườm Lý Triệt một cái, Huấn Nhân lấy hết, dũng khí hỏi: Trước đây cậu nói muốn học kiến trúc mà, sao lại đi học múa? Từ Trấn nhìn về phía mặt hồ bên ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy tiếng. Huấn Nhân cảm thấy hơi ngại, bèn cầm ấm trà, rót cho mình một chén, hai tay cầm chén trà từ từ đưa lên miệng. Lý Triệt nói: Này! Một tiếng, Huấn Nhân giật mình, quay sang nhìn Lý Triệt thì ra cậu ta đang gọi Từ Trấn. Chẳng phải trường múa tập trung rất nhiều mỹ nữ sao? Góc chuyện audio.com, sao lại chọn Chăn Chăn? Lý Triệt nói: Thậm chí nó còn xấu hơn mức bình thường. Chăn Chăn nói: Từ Trấn không phải loại đàn ông ham gái đẹp, anh ấy chỉ thích cô nào học hành giỏi giang thôi, con gái trường múa đều học rốt như bỏ ấy. Đấy không phải lý do. Lý Triệt thấy câu giải thích không chính đáng, quay qua với tay lấy tờ giấy gọi món mà Châu Văn vừa viết. Nói: Sao không gọi nhiều vào, hôm nay bọn mình phải ăn cho đã, gọi thêm thưởng thức đặc sản Bắc Kinh mà. Thức ăn được đưa lên, Tuấn Nhân ăn một cách buồn bã. Chăn Chăn không ngừng múc canh xương hầm cho Từ Trấn, nói: Từ Trấn khổ luyện, từ nhỏ cột sống bị đau, nên phải chịu khó tẩm bổ. Từ Trấn gắp hết thịt vào bát cho Chăn Chăn, còn mình chỉ uống nước canh. Lý Triệt hỏi: Học múa phải ăn kiêng à? Chăn Chăn cười nói: Đâu có, anh ấy ăn nhiều cũng có béo được đâu, vì tớ thích ăn thịt. Nói xong, cô quay sang Từ Trấn hỏi: Đúng không? Từ Trấn không ngẩng đầu mà chỉ ừ một tiếng. Buổi chiều, Chăn Chăn dẫn bọn họ đi thăm công viên, về đến nhà thì trời cũng đã tối. Tắm giặt xong, Chăn Chăn chúc mọi người ngủ ngon rồi kéo Từ Trấn về phòng. Huấn Nhân nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng chua xót, cô lặng lẽ trở về phòng mình, cởi đồ để trên ghế rồi chui vào chăn ngủ. Đang ngủ say, một bàn tay thò vào lưng rồi lần lần lên trên. Huấn Nhân a một tiếng, mở mắt ra nhìn thì thấy Lý Triệt. Cô thở nhẹ một hơi, khó chịu đẩy anh ta ra: Anh làm cái gì thế? Lý Triệt nói nhỏ: Anh nói Châu Văn sang phòng anh ngủ rồi. Nói xong, anh gác chân lên người Thuấn Nhân, quay sang hôn cô. Thuấn Nhân thấy khó chịu, muốn mắng anh ta nhưng lại sợ mọi người nghe thấy nên dịu lại, nói: Em đến ngày rồi, không làm thế được đâu. Lý Triệt cứ cố sàm sỡ. Từ phòng bên cạnh, Chăn Chăn nghe thấy tiếng Thuấn Nhân rên rỉ bèn bịt miệng cười, quay người đặt cằm lên vai Từ Trấn lay anh, nói: Anh nghe đi. Từ Trấn vẫn quay lưng lại ngủ, không thèm tiếp lời. Chăn Chăn nũng nịu: Mình cũng làm thế đi anh. Thấy Từ Trấn không phản ứng gì, Chăn Chăn tiêu nghỉu, đành nằm xuống vòng tay qua ôm lấy lưng Từ Trấn, thở dài. Sáng sớm hôm sau, Lý Triệt gọi điện hẹn Tạ Y Na đến hội chợ việc làm. Anh ta kêu Tuấn Nhân đi cùng, nhưng toàn thân Tuấn Nhân đau ê ẩm, nên cũng chẳng thèm để ý đến anh ta. Lý Triệt vội vàng ăn sáng rồi đi. Chăn Chăn muốn dẫn Tuấn Nhân và Châu Văn đi thăm Vương Phủ Tinh. Tuấn Nhân không đi, Châu Văn lại gọi Từ Trấn. Chăn Chăn nói: 10 giờ Từ Trấn phải lên lớp. Thế là hai cô gái trang điểm thật đẹp, tay trong tay cùng đi chơi. Không gian yên tĩnh, chỉ có con chim đang đậu trên cửa sổ màu hồng gõ gõ cái mỏ đen vào song cửa sắt. Huấn Nhân cố gắng ngồi dậy, ngây người nhìn vết bẩn trên ga giường, đau đớn tụt xuống giường, kéo lấy tấm ga, khom khom đi vào nhà vệ sinh giặt. Trời đã chuyển sang hè, nhưng nước máy ở miền Bắc vẫn lạnh thấu xương. Tuấn Nhân muốn tìm nước nóng, nhìn thấy công tắc của bình nước nóng bị tắt, đầu cắm công tắc lại treo ở đó. Cô cắm lại bình nước nóng, đứng chờ một lúc lại thấy hoa mắt chóng mặt, tay vịn vào khung cửa, bên tai nghe tiếng bình nước nóng sôi sùng sục, không biết khi nào ga giường mới khô. Huấn Nhân lo lắng nếu phơi muộn quá, trời tối ga sẽ không khô, bọn chăn chăn về thấy sẽ cười cho. Nghĩ vậy, cô lấy hết sức vặn vòi nước, xoa xà bông lên rồi. Chà mạnh, chà chà chà, chà mạnh đến nỗi mắt hoa cả lên. Huấn Nhân muốn tìm cái góc chuyện audio.com, ghế để ngồi xuống giặt, mới vừa quay người lại thì nhìn thấy Tử Trấn đang đứng dựa vào khung cửa, tay Huấn Nhân dính đầy xà bông, đầu tóc bù xù, lúc lâu sau mới lắp bắp nói. Anh muốn dùng nhà vệ sinh à, em sẽ ra ngoài ngay, lát nữa giặt cũng được. Tử Trấn không nói gì, nhìn Huấn Nhân từ đầu đến chân. Ánh mắt dừng lại dưới chân cô, Huấn Nhân cúi xuống nhìn, đến cô cũng phải giặt. Mình, phía dưới quần ngủ toàn là máu, máu chảy xuống cả bàn chân. Tử Trấn nhìn, lên mặt Huấn Nhân, rồi lại nhìn vào thau đang ngâm chiếc ga giường, không nói năng gì. Tử Trấn bèn kéo tay Huấn Nhân để lên vai, cõng cô chạy ra ngoài. Huấn Nhân mệt mỏi nói. Phiền anh gọi giúp em một chiếc xe, em tự đi được rồi. Tử Trấn nói, bệnh viện không xa, nhưng xe ở đây không? Được, rẽ trái, đi bộ một lát là tới. Tử Trấn hơi cúi đầu, cổ áo bị lệch để lộ một mảng vai. Huấn Nhân nghiêng đầu áp mặt lên đó. Tử Trấn đi rất nhanh, vừa thở vừa hỏi Huấn Nhân. Sao, đi mà không gọi điện cho anh? Có gọi, nhưng anh không ở nhà. Khi anh về Bắc Kinh, anh đã cho chăn chăn số điện thoại, sao em cũng không gọi? Cô ấy không nói cho em biết. Bốn cầu thang máy của bệnh viện đều chưa chạy xuống. Trước cửa thang máy có đến mấy chục bệnh nhân đang chờ Tử Trấn cõng Huấn Nhân đi cầu thang bộ. Huấn Nhân nói trong nước mắt, chăn chăn nói anh bị đau cột sống, anh để em xuống đi. Tử Trấn không nói, đi một mạch đến tầng 7 tìm chủ nhiệm khoa. Anh gõ cửa gọi, cô Trịnh ơi. Trịnh Học Mẫn là bạn của mẹ Tử Trấn, đã từng đi du học ở Nhật Bản, là bác sĩ phụ khoa giỏi có tiếng. Thấy Tử Trấn cõng một cô gái mồ hồi nhễ nhại thoáng qua thì không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn phía sau thấy máu ở quần Huấn Nhân, vội nói. Đặt cô bé lên giường đi, cô khám cho. Tử Trấn cẩn thận dìu Huấn Nhân nằm xuống giường, quay lại cúi đầu nói với Trịnh Học Mẫn. Phiền cô Trịnh nhé, cháu chờ ở bên ngoài. Khoảng hơn 10 phút sau, Trịnh Học Mẫn mở cửa đi ra. Ánh mắt trách móc nhìn Tử Trấn. Tử Trấn thì không hay biết chuyện gì. Giờ mới biết đau lòng phải không? Sau này không được, làm chuyện thô bạo như thế nữa đấy. Cô kê cho ít thuốc chống viêm, cầm lấy thuốc rồi đưa cô bé về nghỉ ngơi đi. Các cháu mới lớn, cứ thế này về sau không đẻ đái gì được thì làm thế nào? Trịnh Học Mẫn nói. Huấn Nhân ngồi trên giường chờ Tử Trấn đi lấy thuốc, nhìn Tử Trấn chẳng nói chẳng rằng bước vào, đứng trước mặt không nhúc nhích. Huấn Nhân chột dạ, không dám nhìn anh, cúi đầu nói. Bác sĩ nói không sao, mình về đi. Vừa dứt lời, Tử Trấn quát lên. Em không quẳng nó đi. Được à? Huấn Nhân sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tử Trấn giữ chặt lấy vai Huấn Nhân, nói. Con gái hiền lành không sai, nhưng hiền lành quá không có nghĩa là nhún nhường nó, em có hiểu không hả? Huấn Nhân uất ức khóc to, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô lấy chiếc gối trên giường bệnh lau nước mắt. Tử Trấn thấy đồ ở bệnh viện bẩn, ở đó lại không có giấy ăn. Trong lúc bối rối, anh kéo vạt áo thun của mình cho Huấn Nhân lau nước mắt. Tử Trấn không ngừng vỗ vỗ vào lưng Huấn Nhân an ủi. Một lúc sau tiếng khóc mới nhỏ dần. Anh lại cõng Huấn Nhân về nhà, mất khoảng 10 phút đi bộ, về đến nhà Huấn Nhân ngủ thiếp đi trên vai Tử Trấn. Tử Trấn đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi quay lại nhà vệ sinh giặt ga giường. Đang giặt, máu nóng trong người cứ phừng phừng. Anh vò chiếc ga giường nhàu nát rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Góc chuyện audio.com, tay cầm chai nước lọc Lý, Triệt và Ina dạo mấy vòng ở hội chợ việc làm Bắc Kinh rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Lý Triệt. Cậu ta nghĩ, chắc nó cũng chỉ rộng gấp 3-4 lần cái thành phố mình đang học là cùng, không biết nên gạt bỏ ý kiến đi ô tô nhà của Ina đi, mà lại chọn đi xe buýt. Nhưng chuyển qua chuyển lại đến mấy chuyến xe buýt rồi, cũng phải mất gần 2 tiếng mà nhìn lên bản đồ thì mới đi được có một đoạn nhỏ. Sự phồn vinh của Bắc Kinh bỗng trở thành giấc mơ của Lý Triệt. Anh ta muốn giang hai tay ra ôm lấy Bắc Kinh vào lòng. Cậu vượt chạy ngang chạy dọc nhà cao chọc trời mọc san sát, là sinh viên chuyên ngành IT, đôi chân có thể đặt lên thôn trung quan. nơi được coi là Silicon Valley, một, của Trung Quốc. Giây phút ấy khiến Lý Triệt xúc động muốn rơi nước mắt. Một, ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chip silicon, bộ xử lý vi mạch bằng silic, nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các ngành thương mại công nghệ cao. 2. Tech ở khu vực phía nam của vùng vịnh San Francisco. Ina đưa cho anh ta tờ rơi tuyển nhân viên của một công ty lớn ở Bắc Kinh, anh ta xem kỹ nội dung tờ rơi đó. Đây là đối tượng quan trọng mà Lý Triệt muốn tìm hiểu. Khi xem nội dung tờ rơi, trước tiên anh ta đọc tên công ty, sau đó đến phần đãi ngộ, đó là hai phần anh ta kỳ vọng nhất. Cuối cùng mới đến phần điều kiện của người dự tuyển. Có rất nhiều công ty lớn, mức lương học trả khiến Lý Triệt nhìn vào mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tìm hiểu kỹ thì những công ty lớn đều yêu cầu bằng cấp từ thạc sĩ trở lên. Với chuyên ngành anh ta đang học, muốn bắt đầu bằng vị trí quản lý rất khó. Ina cũng đang đọc tờ rơi tuyển nhân viên, cô ấy đọc từ từ, nghiên cứu từng mục một, thấy Lý Triệt đọc ngấu nghiến như muốn nuốt cả tờ rơi, Ina không nhịn được cười, huých khuỷu tay vào người Lý Triệt nói, cậu cho rằng thời đại này chỉ dựa vào thực lực thôi là được à? Ở cái đất nước này, phải có ô dù to mới dễ nói chuyện. Lý Triệt vẫn đang nghiên cứu mấy tờ rơi tuyển nhân viên, nói, công ty người ta là công ty nước ngoài, bố cậu có làm to đến đâu thì vẫn là của người Trung Quốc, công ty nước ngoài. Ina cười suýt phun cả nước, trong miệng ra, công ty nước ngoài thì cũng là kiếm cơm trên mảnh đất Trung Quốc, anh cứ làm như là Bắc Kinh là thuộc địa của Liên Hợp Quốc không bằng. Lý Triệt mở to mắt ra nhìn Ina cứ như thể là đang nhìn người dưng, lâu sau mới đưa tay ra bá vai Ina. Được, cậu nói thế là có ý muốn giúp tớ rồi, không nói nhiều nữa, có lòng sau này sẽ hậu tạ. Ina lùi ra sau một bước, chu miệng nói, ai nói sẽ giúp cậu, dựa vào cái gì mà giúp cậu, thật đúng là giúp được thì giúp đi, Lý Triệt nói, giọng van nài. Đi uống cà phê nhé, cậu theo mình từ sáng tới giờ rồi. Ina giật lấy tờ giấy trong tay Lý Triệt, vo lại ném ra xa, hai người ôm vai bá cổ bước đi. Uống xong cà phê cũng gần đến bữa tối, Lý Triệt mời Ina đi ăn cơm. Anh ta nghĩ cái nhà hàng thuộc loại khá này đối với cô ấy cũng chỉ như là hàng ăn vỉa hè, nhưng đó cũng là mức mà Lý Triệt chịu được, nghĩ cho cùng Ina cũng thông cảm thôi. Ăn cơm xong, Lý Triệt lại dẫn Ina đến khu mua sắm Đông Phương mua giày. Lúc chọn giày, Ina thấy thích một đôi giày nam, cô định mang ra cùng tính tiền. Lý Triệt đoán cô ấy sẽ mua tặng mình nên kiên quyết từ chối, Ina đành thôi. Lý Triệt gọi xe đưa Ina về nhà, còn mình ngồi xe buýt gocchuyenaudio.com. Về Tứ Hợp Viện đã 11 giờ đêm, anh ta để cặp trong phòng, tính đi tắm một cái, đi đến sân, thấy Tử Trấn đứng ở bậc thềm nhìn mình chằm chằm, mặt hầm hầm. Rất đáng sợ, Lý Triệt có chút lo lắng, Tử Trấn xông tới nắm lấy cổ áo, đẩy anh ta vào tường, mày nghe cho rõ đây, từ nay không được ép buộc Thuấn Nhân làm điều cô ấy không thích, còn để tao biết lần nữa thì tao sẽ chặt tay chặt chân mày. Lúc này Lý Triệt mới hiểu Tử Trấn đang nói gì. Anh ta cũng biết mình sai, nhưng vẫn ngoan cố. Liên quan gì đến mày? Mày điên rồi, có, phải mày cũng muốn thế không? Tử Trấn giơ nắm đấm trước mặt Lý Triệt, anh ta sợ quá. Toàn chạy đi, nhưng lại đập mặt vào tường, đau quá hét toáng lên. Huấn Nhân thấy có tiếng đánh nhau, vội chạy ra ngoài. Thấy cảnh tượng đó thì có phần lúng túng, đứng đần ra đó. Tử Trấn và Lý Triệt, nghe thấy tiếng bước chân, đều quay đầu lại nhìn Huấn Nhân. Tử Trấn bây giờ cao lớn hơn cái tuổi 13 rất nhiều, nhưng vẫn còn là cậu bé thân quen dưới ánh trăng năm đó. Mọi chuyện như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua, tim Thuấn Nhân loạn nhịp, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn chạy tới lôi Lý Triệt ra sau lưng mình, nói với Tử Trấn, anh không được đánh anh ấy. Nghe thấy vậy, chăn chăn chạy tới đẩy Thuấn Nhân ra. Cậu biết điều một tí đi, đừng có nói với bạn trai tớ bằng cái giọng như vậy. Huấn Nhân nhìn thấy Chăn Chăn, không hiểu sao bỗng nổi đóa, giơ tay lên, nhưng chưa chạm mặt Chăn Chăn đã bị Tử Trấn nắm lấy. Huấn Nhân nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt như mặt nước hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nhớ lấy, không được đánh bạn gái anh. Huấn Nhân đứng ngẩn người, Chăn Chăn chưa chịu buông, hà, cô ta xông tới định nắm lấy tóc Huấn Nhân. Tử Trấn hét lên, về phòng, đi, Chăn Chăn không dám không nghe, bước đi, mà còn ngoái đầu. Lại nhìn Huấn Nhân cười đều, khách trương.